Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tớ nghe nam sinh trong ký túc xá của Tạ Tuấn Lương nói, ngày nào Tạ Tuấn Lương cũng đọc sách bỏ túi đến nửa đêm sau khi ký túc xá tắt đèn, cậu ta mở đèn pin của mình nằm đọc trong ổ chăn. Châu Tình rất nhanh nói tới tin tức mới nhất được truyền đến từ ký túc xá nam sinh. Hả? Một nam sinh như Tạ Tuấn Lương mà cũng đọc sách bỏ túi sao? Lý Phương Khiết kinh ngạc nói, trong suy nghĩ của cô ấy, sách bỏ túi đều là tiểu thuyết ngôn tình, rất ít khi thấy nam sinh xem. Châu Tình hạ giọng nói, không phải loại sách bỏ túi mà nữ sinh hay đọc, là loại nam sinh hay đọc ấy. Loại nào? Lý Phương Khiết vẫn không rõ. Châu Tình, chính là loại mang màu vàng. Lý Phương Khiết thốt lên ôi một tiếng, mỗi ngày cậu ta đều xem loại sách này à? Lâm Tiếu nhíu mày thật chặt, mỗi ngày đều thức đến nửa đêm, ngày hôm sau đi học làm sao còn có tinh thần nữa. Châu Tinh, chắc chắn là không có tinh thần, nghe nam sinh trong ký túc xá Tạ Tuấn Lương nói, khi Tạ Tuấn Lương đi học đều híp mắt ngủ bù. Lý Phương Khiết, bảo sao không biết làm bài tập, đã vậy còn nhiều lần tới tìm Lâm Tiếu mượn bài giải. Lâm Tiếu nói, sau này tớ sẽ không cho cậu ấy mượn nữa. Tôn Nhã Bình nói, cậu không cho cậu ấy mượn cũng vô dụng, cậu ấy còn có thể tìm người khác mượn. Lâm Tiếu, tìm người khác mượn cũng không có cách nào khác, dù sao tớ cũng sẽ không cho cậu ấy mượn. Sau khi yên lặng một lát, Châu Tinh nói, các cậu có nghe nói gì chưa? Lớp thanh thiếu niên mấy năm trước, mỗi một năm đều sẽ có học sinh đang học thì thôi học, có người bị trường học khuyên nghỉ, cũng có người chủ động thôi học. Bị trường học khuyên nghỉ, trên cơ bản là bởi vì thành tích không đạt tiêu chuẩn. Số lượng nợ môn quá nhiều, dẫn tới bị trường học khuyên nghỉ. Nguyên nhân tự mình chủ động thôi học càng thêm phức tạp, nhưng chủ yếu cũng là hai loại nguyên nhân, gặp khó khăn trong việc học, hoặc là có vấn đề về tâm lý. Châu Tinh nói, lúc trước tớ vẫn luôn không hiểu, đều vào lớp thanh thiếu niên, vì sao sẽ còn có người thôi học, rồi lại trở lại cấp 3 tham gia thi đại học một lần nữa. Bây giờ nhìn thấy Tạ Tuấn Lương, Châu Tinh có chút hiểu rõ. Nếu Tạ Tuấn Lương vẫn luôn không thay đổi, một ngày nào đó cũng không thể không rời khỏi lớp thanh thiếu niên. Lâm Tiếu suy nghĩ rồi nói, để tớ nhắc nhở cậu ấy một chút. Châu Tinh, nhắc nhở cũng vô dụng thôi. Lâm Tiếu, dù sao tớ nhắc nhở một chút cũng không phí bao nhiêu công sức. Nếu có thể giúp được Tạ Tuấn Lương thì tốt, còn nếu không giúp được thì cô cũng không tổn thất gì. Lâm Tiếu lén nhắc nhở Tạ Tuấn Lương, Tạ Tuấn Lương cứng rắn ừ một tiếng. Nhưng mà sau đó cũng không hề thay đổi. Nghỉ lễ Quốc Khánh, Lâm Tiếu đã sắp xếp hành lý để về nhà trước một ngày. Sau khi tan học về ký túc xá xách túi hành lý lên rồi lập tức chạy về phía cổng trường. Quả nhiên ở cổng trường thấy được mẹ và anh trai. Mẹ, Lâm Tiếu vui mừng bổ nhào vào trong lòng N, G, Ự, C mẹ. Dọc theo đường đi về nhà, Lâm Tiếu không ngừng nói về chuyện trên trường đại học với mẹ. Nói xong chuyện của mình lại nói về chuyện của bạn học. Lâm Dược Phi vừa lái xe vừa nghe câu được câu không, khi nghe thấy em gái đi nhắc nhở Tạ Tuấn Lương chép bài mà không học tập, Lâm Dược Phi cười một tiếng. Vô dụng thôi, cậu ta sẽ không cảm ơn em. Lâm Tiếu, em làm vậy không phải vì muốn cậu ấy cảm ơn em. Lâm Dược Phi, vậy em nhắc nhở cậu ta làm gì? Tốn công vô ích. Lâm Tiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là hy vọng cậu ấy có thể bởi vì em nhắc nhở mà thay đổi tốt hơn. Lâm Tiếu nói với anh trai, anh không biết thư viện của trường đại học chúng em có bao nhiêu sách đâu. Nhiều sách như vậy mà có thể tùy tiện mượn, một lần có thể mượn 5 quyển. Lâm Tiếu cảm thấy ở dưới điều kiện được trời ưu ái, giáo viên phụ trách ưu tú như vậy, có bạn học có thể thảo luận vấn đề, có thư viện có tất cả mọi thứ mà còn không học tập tốt, vậy thật là quá đáng tiếc. Lữ Tú Anh cũng nhăn mày, nhưng mà bà vẫn suy nghĩ từ góc độ thực tế. 2. Thật vất vả mới vào được lớp thanh thiếu niên, nếu như bị khuyên nghỉ thì rất đáng tiếc, tiền đồ rất tốt lại không quý trọng. Lâm Dược Phi im lặng một lát, nói, có những con đường vòng không thể không đi, người khác khuyên như thế nào cũng không nghe, thế nào cũng phải tự mình đờ, m cho vỡ đầu chảy m, á, u mới có thể quay đầu lại. Chuyện của người khác nghe qua xong thì cho qua, mẹ và anh trai chỉ quan tâm Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh nói, nếu đại học có điều kiện học tập tốt như vậy, con ở đại học phải học cho tốt. Học xong đại học lại học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, nhà chúng ta nuôi con ăn học không thành vấn đề, con muốn học lên cao thì cho con học cao. Lữ Tú Anh biết được hiện tại đã có giáo viên, dự định muốn Lâm Tiếu đi theo mình học nghiên cứu sinh, tuy rằng biết giáo viên chỉ là thuận miệng nói ra thôi, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa Lữ Tú Anh cũng không quá tán thành với luận điểm. Giáo viên chỉ thuận miệng nói, của Lâm Tiếu, thế tại sao giáo viên không thuận miệng nói với người khác mà lại thuận miệng nói với con, chắc chắn là xem trọng con. Anh trai lại có một quan điểm khác, đại học ngoài việc học tập thì còn có rất nhiều chuyện có thể trải nghiệm. Đại học không giống với trung học chỉ có một con đường là học tập thật tốt, đại học lại có rất nhiều con đường để chọn, có thể được trải nghiệm nhiều hơn. Chọn con đường cứ đi xuống như Tạ Tuấn Lương thì không được, nhưng chỉ cần là đi con đường hướng lên trên, tiến tới con đường đúng đắn, mặc kệ là phương diện nào, anh đều ủng hộ em. Lâm Dược Phi dùng Thẩm Vân làm ví dụ, em nhìn chị Tiểu Vân của em đi, thời gian học ở đại học không quá nhiều, đương nhiên khi thi cử thì chị Tiểu Vân của em cũng đều đạt tiêu chuẩn. Những thời gian khác dùng để làm buôn bán, việc làm ăn vẫn rất tốt đẹp. Bắt đầu từ mùa thu năm nay, Thẩm Vân đã thực hiện bước đầu tiên của công ty hậu cần. Không chỉ gửi vận chuyển hàng hóa của mình, còn hỗ trợ gửi vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Lữ Tu Anh vội vàng nói, Tiếu Tiếu không thích hợp làm buôn bán. Lâm Dược Phi, con chỉ lấy ví dụ thôi. Lâm Tiếu bảo mẹ và anh trai không cần tranh luận, cuộc sống đại học trải qua như thế nào, đương nhiên cô phải tự mình làm chủ. Đoạn đường xa hơn thì Lâm Tiếu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà con đường trước mắt nên đi như thế nào, Lâm Tiếu đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện thứ nhất khi về nhà trong lễ quốc khánh này là cô phải đồng ý với thầy Triệu ở phòng giảng dạy, vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đến phòng giảng dạy làm giáo viên dạy Olympic toán. Chương trình học ở đại học cũng không cần phải cố hết sức như trong tưởng tượng của Lâm Tiếu, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng, cô hoàn toàn có thời gian và tinh lực soạn bài giảng bài vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Sau khi Lâm Tiếu nói tin tức này cho thầy Triệu vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa tới kỳ nghỉ đông, phòng giảng dạy đã mở cho Lâm Tiếu một tài khoản tiết kiệm tiền lương. Về sau tất cả, tiền lương của Lâm Tiếu đều chuyển vào sổ tiết kiệm tiền lương này. Lâm Tiếu học dáng vẻ của mẹ, đặt sổ tiết kiệm tiền lương đầu tiên của mình ở ô vuông trong ngăn tủ quần áo, rồi chờ mong kỳ nghỉ đông đến. Ba ngày nghỉ quốc khánh thật sự quá ngắn, sự vui mừng khi Tiểu Hoàng nhìn thấy Lâm Tiếu còn chưa biến mất thì Lâm Tiếu đã lại xách hành lý về đại học. Khi Lâm Tiếu ra cửa, Tiểu Hoàng lưu luyến không rời sủa vài tiếng không ngừng về phía Lâm Tiếu, còn có ý giữ chặt túi hành lý của Lâm Tiếu. Giống như túi hành lý không di chuyển thì Lâm Tiếu sẽ không đi. Lâm Tiếu ngồi xổm xuống, dùng sức xoa đầu Tiểu Hoàng. Đến kỳ nghỉ đông chị sẽ lại trở về. Kỳ nghỉ đông cô trở về làm giáo viên của phòng giảng dạy. Nếu Lâm Tiếu đã đồng ý rồi thì phải coi chuyện này như một nhiệm vụ quan trọng. Cô nhất định phải để bọn học sinh nghe giảng bài có thu hoạch. Không nghĩ tới sau khi Lâm Tiếu trở lại đại học thì lập tức lại nhận được lời mời khác cho dịp nghỉ đông. Trước lúc đi học lớp vi tích phân, thầy Phương hỏi. Lâm Tiếu, nghỉ đông này em có rảnh không? Thầy đang biên chế viết một quyển sách giáo khoa mới, em có muốn tham gia với thầy không? Cách chương.